Kinh Tùng trò chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Vậy là tốt rồi, Đường Ngôn Nhĩ yên tâm mà vỗ ngực. Đi theo lại bị Lăng Tuần một phen lời nói sợ tới mức im tiếng. Chúng ta trước mắt lớn nhất nguy hiểm không phải bọn họ, là cái kia ký sinh quái. Từ tiến vào trò chơi tới nay, chúng ta còn không có nhìn đến quá kia đồ vật gương mặt thật. Không thể thiếu cảnh giác, nghe xong Lăng Tuần nói, mọi người thật vất vả kiên định tâm lại huyền lên, nhìn căn cứ đại môn phương hướng, cảm giác bọn họ không phải đi hoàn thành nhiệm vụ, đảo giống đi ra ngoài chịu chết, trừ bỏ chính bọn họ vũ khí. Trong căn cứ còn cung cấp mấy cái thương cùng tay lôi, đao chờ vũ khí, cùng với cục đủ ăn thượng 5 ngày đồ ăn, đồ vật kiểm kê đầy đủ hết sau, chia làm hai chiếc xe xuất phát, Lăng Tuần. Vâu Vi, Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu ở đệ nhất chiếc xe. Tả Dịch Hàm mang theo Đường Ngôn Nhị cùng Hứa Giai Duy ở đệ nhị chiếc xe. Căn cứ địa đồ thượng phương hướng, bọn họ xử ra 3 cái giờ sau, cư nhiên thấy được thuộc về đô thị đại lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bất quá như cũ nơi nơi là gió cát, có lẽ là tận thế khiến cho sa mạc hóa đem đô thị biến thành sa mạc. Nguyên bản nơi này hẳn là cũng là phồn hoa địa phương. Dần dần xử nhập cao ốc san sát đô thị phạm vi. Xuyên qua thành thị này, bọn họ liền ly bệnh viện càng ngày càng gần. Các ngươi có cảm thấy hay không có điểm kỳ quái? Tiếu Hoán dơ nỏ, thời khắc đề phòng xe ngoại tình huống. Này dọc theo đường đi cái gì cũng chưa nhìn đến, này còn không hảo sao? Lâm Khấu Khấu trước cổ tay áo hỏi. Không, đích sắt không bình thường, Vâu Vi tán đồng Tiếu Hoán nói. Theo lý thuyết liền tính không có gặp được người sống, cũng nên sẽ có cái kia ký sinh quái tải đối. Chính là chúng ta đi rồi xa như vậy. Gió êm sóng lặng, giống như quá thuận lợi, thật giống như có người đang chờ chúng ta đi vào bẫy dập, Lăng Tuần bổ. Sung làm mọi người nổi lên một bối nổi da gà. Đại gia suy đoán cùng trực giác không mưu mà hợp. Lăng Tuần cầm lấy bộ đàm nhắc nhở Tả Dịch Hàm cẩn thận. Hứa Giai Duy vừa nghe tình huống không thích hợp. Nguyên bản dựa vào ngủ gà ngủ gật nàng lập tức sợ tới mức thanh tỉnh. Đem không thế nào sẽ dùng thương gắt gao cầm ni, sẽ dùng thương sao? Tả Dịch Hàm ở phía trước một bên lái xe một bên hỏi. Sẽ không, ta cấp bậc không đủ. Không có mua quá, các ngươi hai đều nhìn. Tả Dịch Hàm một tay khống chế tay lái. Mặt khác một bàn tay chỉ vào đặt ở phó giá thương giảng giải lên. Nơi này là băng đạn, không có viên đạn nhớ rõ đổi. Nổ súng phía trước, trước lên đạn, dùng nơi này nhắm chuẩn. Hứa Gia Duy cùng Đường Ngôn Nhị nghiêm túc mà quan sát đến. Đem Tả Dịch Hàm nói nhất nhất ghi tạc trong lòng. Đột nhiên phía trước một trận phanh gấp. Tả Dịch Hàm nhìn phóng đại đuôi xe, đem phanh lại cấp dậm rốt cuộc mới không đụng phải đi. Hắn lập tức ý thức được tình huống không ổn, nắm lên bộ đàm hỏi. Xảy ra chuyện gì, có cái gì hướng tới bên này chạy tới. Cẩn thận. Thay đổi phương hướng đi theo chúng ta, Lăng Tuần thanh âm phi thường nghiêm túc. Làm số 2 xe 3 người ý thức được tình huống không ổn. Ở xe đầu thay đổi tả quải khi, Tả Dịch Hàm từ phó giá cửa sổ thấy nơi xa đen nghìn nghịt một mảnh. Đó là một đám tề nhân cao quái vật, tứ chi chấm đất, toàn thân đen nhánh che kín lân giáp, ước chừng có 7-8 chỉ. Thân hình cao lớn, thế tới hung mãnh, nhìn dáng vẻ là phát hiện bọn họ tung tích. Chuẩn bị tới công kích bọn họ, nhất hào xe cùng số 2 xe đều đem tốc độ xe nhắc tới nhanh nhất. Hướng tới ly mục tiêu tương phản phương hướng ra tốc đi trước. Trước mắt bọn họ cũng không rảnh lo đi bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên là chạy trốn quan trọng, đám quái vật kia tốc độ thực mau, hình thể khổng lồ, liền tính lái xe tiếp tục đi phía trước bị đuổi theo chỉ là chuyện sớm hay muộn. Còn muốn tiếp tục đi phía trước sao? Vâu Vi nhìn về phía một bên cao ốc, không xác định hỏi, có lẽ chúng ta hẳn là trốn đi, hoặc là đưa bọn họ ném rớt. Tốc độ xe đã nhắc tới nhanh nhất, liền tính có thể đánh cuộc một phen, nhưng vạn nhất chúng nó chết sống không buông tay, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ không du. Đến lúc đó đi bệnh viện cũng sẽ thực phiền toái nếu không có phương tiện giao thông. Bại lộ tại dã ngoại bị này đàn quái vật đuổi theo. Bọn họ sống không quá một tập. Lăng Tuấn đem xe xử nhập bên cạnh nào đó cao ốc bãi đỗ xe. Cầm lấy bộ đàm nói. Xuống xe lên lầu. Trước ném rớt này đó quái vật, chúng ta lại trở về lấy xe ở Lăng Tuần chuẩn bị cắt đứt đối giảng. Trò chuyện khi, Vu Vi đoạt lấy bộ đàm bổ sung. Nhớ rõ mang lên chính mình dây thừng, minh bạch, số 2 xe đi theo quải nhập bãi đỗ xe. Tìm cái ẩn nấp lại an toàn vị trí đem xe phóng hảo. Bọn họ lập tức hướng tới trên lầu chạy như điên, đồng thời còn đem an toàn nhập khẩu môn cấp thượng khóa. Bên ngoài ầm ầm ầm một trận thanh âm đuổi theo, treo ở an toàn nhập khẩu khóa cửa bị đâm cho loảng xoảng vang lên. Mau, trực tiếp đi mái nhà, Vu Vi ý bảo đại gia nhanh hơn bước chân. Một đám người chạy trốn sắp tắt thở, bắt lấy tay vịn cầu thang hướng lên trên chạy như điên. Oanh, an toàn nhập khẩu đại môn suy sụp, phát ra thật lớn động tĩnh. Lăng Tuần dương giọng thúc giục, mau, đi tầng cao nhất. Đoàn người lảo đảo siêu vẹo chạy đến tắt thở. Rốt cuộc tới rồi mái nhà, duy nhất còn có thể khóa lại môn bị bọn họ rơi xuống khóa. Nghĩ đến vừa rồi an toàn thông đạo môn kết cục, mái nhà này phiến môn sớm hay muộn cũng sẽ bị đánh vỡ. Bọn họ chẳng lẽ ở mái nhà chờ chết sao? Không, Vu Vi tin tưởng này tuyệt đối không phải tử lộ. Quái vật thân hình khổng lồ, chạy động tĩnh cũng không nhỏ. Chúng nó lên lầu tiếng bước chân rõ ràng nhưng biện, phẳng phất đạp lên mọi người trên người, làm cho bọn họ tâm tình càng ngày càng trầm trọng khẩn trương. Vu Vi không có suy nghĩ phía sau càng ngày càng áp bách nguy cơ. Đi đến đại lâu bên cạnh nhìn nhìn, có lẽ chúng ta còn có biện pháp gì? Đường Ngôn Nhị khẩn trương mà quay đầu, vừa định tiếp tục nghe đáp án, nhắm chặt môn bị đâm vang, một chút lại một chút. Nghe tới rất là làm cho người ta sợ hãi. Cột chắc dây thừng, bò đi xuống, không đợi giải thích càng nhiều, Vu Vi dùng hành động nói cho bọn họ kế hoạch của chính mình. Nàng cầm dây trói cột chắc ở bên cạnh trên tay vịn, dùng sức túm túm xác định không thành vấn đề sau, tính toán cái thứ nhất đi xuống leo lên. Lăng Tuần giơ tay bắt lấy nàng, trong ánh mắt nồng đậm lo lắng không cần nói cũng biết. Tin tưởng ta, thời gian không nhiều lắm. Mani gắt gao cầm Lăng Tuần tay. Vu Vi dùng dây thừng ở trên eo tha một vòng nhưng chủ động nút thòng lọng. Lại dùng tay vóng một vòng bò ra lâu thể ngoại duyên. Môn bị va chạm mà càng ngày càng lợi hại. Bọn họ không có dư thừa thời gian đi do dự. Thấy Vu Vi nhẹ nhàng đi xuống bò một tầng lâu sau, những người khác cũng đi theo bắt trước. Một chút đi xuống bò đi. Chờ đến mọi người vừa ly khai sân thượng, trên lầu phanh mà một tiếng vang lớn, bùm bùm tiếng bước chân cùng với dã thú độc hữu giống giận ở dưới bầu trời vang lên. Bọn họ tâm tùy theo co rụt lại, bình hô hấp nhanh hơn trên tay động tác. Vu Vi cùng Lăng Tuần tốc độ thực mau đã hạ 3 tầng. Nhưng dây thừng chiều dài không đủ, bọn họ cần thiết tại đây một tầng đi vào trong phòng. Trước hết tới cửa sổ, Vu Vi cùng Lăng Tuần xác định này một tầng không có khác thường sau, từ cửa sổ phiên tới rồi trong phòng. Những người khác còn ở hướng này một tầng tới gần. Vu Vi từ cửa sổ dò ra đầu, vừa lúc thấy trên sân thượng toát ra một cái đen như mực quái vật đầu. Quái vật ở lâu bên ngoài cơ thể duyên phát hiện bọn họ, phát ra một tiếng mang theo kêu gọi gào giống, tức khắc liên tiếp toát ra vài cái quái vật đầu tới. Mau, mau tiến vào, Vu Vi một tiếng hô to. Những người khác cũng ngẩng đầu thấy được trên đầu tình huống. Tiểu Hoán bị dọa đến lập tức kích phát kỹ năng, lấy nhanh nhẹn thân thủ nhảy đến cửa sổ bị Vu Vi đỡ đi vào. Hắn cái trán mồ hôi lạnh ứa ra, còn không quên vươn tay đi tiếp Lâm Khấu Khấu. Quái vật vừa nhìn thấy con mồi đi xuống trốn, phản ứng đầu tiên không phải từ thang lầu xuống dưới, mà là trực tiếp từ sân thượng nhảy xuống. Đồng thời còn không quên hé miệng dùng sắc nhọn hàm răng ý đồ cắn xé trụ bọn họ. Tả Dịch Hàm một cái thả người nhảy vào, nhân tiện đem treo ở bên ngoài Lâm Khấu Khấu cùng Hứa Giai Duy xả tiến vào. Đường Ngôn Nhĩ bị dọa đến tiềm lực bùng nổ, căn bản không cần người khác phụ trợ, trực tiếp đá phá trước mặt pha lê liền nhảy tới trong phòng. Liền ở bọn họ vững vàng rơi xuống đất khi, trên cửa sổ phương chợt đến rơi xuống 2-3 đạo bóng đen. Cùng với phẫn nộ gào giống, trên sân thượng lại nhảy xuống vài cái quái vật, trong đó một móng vuốt vững vàng bắt được cửa sổ, mượn lực chính hướng tới trong phòng bò. Đi mau, không kịp xem bên ngoài tình huống, Vâu Vi lao ra nhà ở thẳng đến đối diện liên thông đến cách vách cao ốc thông đạo. Vi Vi ngươi đi đâu nhỉ a? Không phải xuống lầu sao? Cứ việc trong lòng không hiểu được nàng kế hoạch. Tiếu Hoán vẫn là một bên hỏi một bên đuổi theo nàng chạy. Mau tới đây. Lăng Tuần không cần hỏi cũng đoán chúng Vâu Vi ý tưởng. Chờ đến đồng đội tất cả đều qua cái kia hẹp hòi hành lang. Từ cửa sổ bò nhập quái vật một người tiếp một người phiên tiến vào. Nhanh hơn tốc độ chuẩn bị chiều bên này công kích. Vâu Vi nhìn mắt Lăng Tuần cùng Tạ Dịch Hàm. Đưa cho bọn họ một người một cái tay lôi. Hai người hiểu ý tiếp nhận. Nhổ kíp nổ. Theo mặt đất ném qua đi hoạt tới rồi đối diện. Liền tại quái vật chuẩn bị xông tới khi. Liên tục hai tiếng nổ mạnh. Đem đi thông bên này không trung tiểu đạo trực tiếp tạc sụp. Chương 82 đại lão đâu. Quái vật bị nhốt ở đối diện. Phát ra gào giống tiếng gầm gừ. Lại không có biện pháp lại đây. Đi, đi xuống. Vâu Vi đã xem trọng an toàn xuất khẩu vị trí. Xác định những cái đó quái vật quá không tới sau. Bọn họ nhanh hơn tốc độ hướng tới dưới lầu chạy đến. Vạn nhất bãi đỗ xe cũng có quái vật làm sao bây giờ? Tiếu Hoán không nghĩ miệng quạ đen. Nhưng vấn đề này đích xác đáng giá thảo luận. Nếu là thật như vậy, xui xẻo. Vậy liều mạng đi, tại hạ đến bãi đỗ xe nhập khẩu khi. Bọn họ không tự giác thả chậm bước chân. Tiểu Tâm cẩn thận hướng tới dừng xe vị trí tới gần. Cũng may phụ cận thực an tĩnh. Cũng không có nghe thấy quái vật tiếng vang. Đoàn người dựa theo phía trước vị trí lên xe. Lập tức xử ra bãi đỗ xe. Đuổi hướng mục tiêu bệnh viện. Này dọc theo đường đi còn tính bình tĩnh. Ngẫu nhiên gặp được mấy chỉ lạc đơn quái vật. Đều bị Vâu Vi hoặc Tiếu Hoán cấp giải quyết. Không có lại lọt vào quái vật đàn truy kích cùng vây công. Cuối cùng vô kinh vô hiểm tới rồi bệnh viện phụ cận đường cái. Bất quá bệnh viện có thể hay không cũng là như vậy, Thái Bình. Bọn họ không dám tưởng quá lạc quan. Ngoài cửa sổ xe gió cát rất lớn. Tới bệnh viện khi, chiếc xe trên kính chắn gió đã tích một tầng hơi mỏng hạt cát. Đem xe ngừng ở ẩn nấp vị trí. Lấy thượng vũ khí, bọn họ tiểu tâm đi hướng bệnh viện Đại Môn. Bên trong một mảnh hỗn độn, Đại Môn đã sớm bị đập hư. Hẳn là đã có người tới nơi này cướp đoạt qua. Bất quá có lẽ còn dư lại một ít những người khác không có mang đi tàn lưu dược phẩm ở nơi này. Làm ta nghĩ đến phía trước tận thế trò chơi Tiếu Hoán dơ nỏ. Bất an mà nuốt hạ nước miếng. Bất quá, ta không có khi đó như vậy sợ hãi. Tiếu Hoán tiến bộ nhưng thật ra không nhỏ, Tả Dịch Hàm nắm. Thương, không chút để ý mà khích lệ nói. Lần đầu tiên nghe được Tả ca khen ngợi. Tiếu Hoán vui vẻ mà thiếu chút nữa lên mặt. Nhưng lại không nghĩ biểu lộ mà quá mức rõ ràng. Chỉ là âm thầm ngăn chặn giơ lên khóe miệng. Bệnh viện hành lang một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất rơi xuống rất nhiều tạp vật. Vách tường cùng trên mặt đất cũng có không ít vết máu. Duy độc không có thấy thi thể. Chẳng lẽ bị thương người cuối cùng đều chạy đi. Nhớ tới những cái đó truy kích bọn họ quái vật. Vâu Vi không quá tin tưởng người thường có thể dễ dàng tránh được bọn họ công kích. Những cái đó quái vật tốc độ mau, lực công kích cường, người bình thường rất khó ứng phó. Bệnh viện cư nhiên còn đèn sáng quang, thường thường lập lòe một chút, phát ra tê tê tiếp xúc bất lương thanh âm ni. Mọi người đều nắm chặt chính mình vũ khí, lo lắng bên cạnh phòng tùy thời sẽ nhảy ra cái đồ vật tới. Loảng xoảng, phía trước động tĩnh đem mọi người kinh ngạc nhảy dựng, trái tim co rụt lại. Chung quanh an tĩnh mà liền tiếng hít thở đều không có. Tất cả mọi người đều ngừng lại hơi thở. Chiều phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Liền ở cách đó không xa cạnh cửa. Có một cái ăn mặc bác sĩ chế phục nam nhân cùng hai cái hộ sĩ chính sợ hãi mà đánh giá bọn họ. Các ngươi, là người sao? Bác sĩ run rẩy thanh âm hỏi. Vâu Vi bị bọn họ hỏi mông. Đem chính mình cùng đồng đội từ đầu đến chân đánh giá một phen. Bọn họ nơi nào thoạt nhìn không giống người. Hết chương.